Quản Bình tiến sĩ cố nén cười, nói, các người yên tĩnh một chút, không nên dọa tiểu cô nương người ta sợ đấy. Thân thể của hắn trải qua khôi phục điều dưỡng thời gian dài, đồng thời vì thân thể của hắn bị thương nghiêm trọng, cho nên ăn thịt khế dụ cũng nhiều nhất. Sau khi thương thế khỏi hẳn, thực lực lại có tiến bộ nhảy vọt, nhất là lực công kích của sư ngao còn mạnh hơn trước kia vài phần. Văn Đình nhìn qua những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần trước mắt này. Đột nhiên nàng hiểu được vì sao Tề Nhạc lại vội và quay về như vậy. Đúng a, ở nơi này có nhiều anh em tốt như vậy. Trước kia những gì nàng nói cũng không thật kỹ càng. Dù sao, những gì bọn họ trải qua quá phức tạp. Nhất là bí mật Côn Lôn Kính nàng cũng không có nói ra. Chỉ mờ mịt nói cho qua vì sao quay trở về hiện đại. Tề Nhạc đã từng nói qua cho nàng nghe. Có được năng lực xuyên việt thời không này nên tạm thời giữ bí mật mới tốt. Huống chi, Cơ Đức tuy là anh của Minh Minh nhưng hắn không phải thành viên trong sinh tiếu thủ hộ thần. Các người nói lão đại có thuyết phục được chị Như Nguyệt không? Điền Thử đột nhiên lên tiếng, đem xấu hổ và giận dữ của Yến Tiểu Ất cùng Từ Đông ngăn cách lại. Mọi người lập tức bị nói sang chuyện khác. Cơ Đức ở một bên nói, tôi thấy không dễ dàng, tính tình của Phách Vương Long các người không phải không biết. Mặc dù nói bản lĩnh của tôi không tệ, nhưng mà tôi đoán anh ta muốn thuyết phục Như Nguyệt chỉ sợ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Đừng nói Như Nguyệt, ngay cả tôi cũng muốn đánh anh ta một trận, đương nhiên là trước khi anh ta tới thời kỳ viễn cổ hung thú rồi. Hồ Quang lườm lườm miệng, nói, thôi đi ông ơi, anh thật có bản lĩnh. Sau khi Tề Nhạc quay về anh dám nói với hắn hay không đã, tôi thấy không nhất định, Tề Nhạc này rất có thiên phú. Ân, có vài phần giống tôi. Trời sinh anh tuấn phong lưu tiêu sái phóng khoáng, tự nhiên Phách Vương Long Như Nguyệt biến thành Ôn Nhu Long a. Dịch An làm ra bộ dáng nôn mửa, nói ra một câu kinh điển, nói, đúng là không biết xấu hổ, chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Anh là con rắn hổ mang hèn mọn bỉ ổi a. Cũng dám so sánh với Tề Nhạc sao? Ta kháo, anh đúng là gian xảo. Coi chừng tôi đánh dám chết anh đấy. Hồ Quang cùng Dịch An ồn ào mọi người đã quen rồi. Chỉ cần hai gia hỏa hèn mọn bỉ ổi này ở chung với nhau thì không bao giờ an tĩnh được. Chát Cách Lỗ bất đắc dĩ nói. A-di-đà Phật, Văn Đình cô nương, tôi thấy cô nên mang Tuyết Nhi cô nương đi nghỉ ngơi chứ. Với bọn họ tôi cũng không có biện pháp. Mạc Địch mỉm cười nói. Đúng vậy a. Muốn làm đám này im miệng của mình lại cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Văn Đình liếc mắt nhìn qua Minh Minh bên cạnh, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, vậy được rồi. Tôi mang Tuyết Nữ đi nghỉ ngơi chứ. Thời gian cũng không còn sớm, mọi người không nghỉ ngơi sao? Kỳ thật nàng căn bản không cần hỏi. Từ ánh mắt của mọi người nàng đã tin tưởng mọi chuyện. Bọn họ đang đợi Tề Nhạc trở về. Bọn họ quan tâm hắn từ nội tâm a. Minh Minh nói, chúng tôi chờ bọn họ về rồi nói sau, đã lâu không gặp, tất cả mọi người có rất nhiều chuyện cần hỏi Tề Nhạc a. Yến Tiểu Ất cười quái dị một tiếng, nói, không đúng a, tôi cũng có chuyện cần nói với lão đại. Tôi nói Minh Minh, nếu cô gặp được lão đại cũng không cần xem chúng ta là bóng đèn đấy. Minh Minh liếc nhìn hắn, nói, không nói lời nào thì không ai bảo anh câm đâu. Văn Đình mỉm cười kéo tay Minh Minh, tiến lên thấp giọng nói bên tai của nàng, hiện tại tôi trả lại anh ta cho cô và Như Nguyệt. Thời gian nửa năm, tôi cũng biết các người chờ đợi anh ta đau khổ bao nhiêu. Anh ấy khi ở với tôi cũng không quên các người a. Trong nội tâm của nữ nhân luôn muốn độc chiếm, ai cũng không nguyện ý nhìn nam nhân mình yêu thương phân chia với người khác. Nhưng mà trước kia trở về, ở trong Côn Lôn Thần Huyễn, Văn Đình đã nghĩ rõ ràng, nàng biết rõ Tề Nhạc nhất định có vận mệnh không tầm thường, cũng nhất định là vận mệnh của mình, muốn vui cười về sau cũng chỉ có buông tha một ít thứ gì đó, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình đạt được vị trí nhất định trong lòng Tề Nhạc. Minh Minh có chút cảm kích nói, Đình tỷ tỷ, những ngày này cảm ơn chị đã chiếu cố hắn ta. Văn Đình mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, không phải sao? Tôi và Tề Nhạc đều là cô nhi, chỉ có ở chung với các người thì nhà của chúng ta mới nguyên vẹn. Huống chi tôi là kẻ đến sau, có thể nghe cô gọi một tiếng chị tôi đã rất thỏa mãn rồi. Khi thấy Tuyết Nữ vừa lên lầu, Yến Tiểu Ất cùng Từ Đông bày ra tư thế. Từ ca, anh thật sự không nên đoạt của tôi à. Anh có nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, lần này lưu cho tôi đi. Tôi cho tới bây giờ còn chưa có một người để tâm sự à. Từ Đông hừ một tiếng, nói, lời như vậy tôi nghe anh nói nhiều lần rồi. Cực phẩm như thế anh muốn tôi tặng cho sao? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Chúng ta bằng vào bổn sự xem ai lấy được tâm hồn thiếu nữ của Tuyết Nữ. Hai dâm côn các người, chỉ biết cùng nửa dưới suy nghĩ sao? Hồ Quang nghênh ngang đi tới, nhìn qua Từ Đông, lại nhìn Yến Tiểu Ất, dõng dạc nói, tôi lại cảm thấy Tuyết Nữ cô nương vừa rồi nhìn tôi nhiều hơn các người nhiều. Dịch An cười âm hiểm sau lưng Hồ Quang, nói, đúng vậy, nàng nhìn anh nhiều nhất, nhưng mà, tôi nghĩ là nàng lớn như vậy rồi chưa từng thấy ai hèn mọn bỉ ổi như anh a. Được rồi, các người thích rằng co như vậy sao? Quản Bình chính khí nghiêm nghị nói ra. Bình thường trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, hắn là người ít nói nhất. Đột nhiên mở miệng làm cho mọi người cảm thấy sững sờ, đem ánh mắt nhìn qua người của hắn. Quản Bình mỉm cười, nói, trong những người chúng ta, trừ Tề Nhạc và Đại Sư ra, tôi tự nhận mình là người đứng đắn nhất. Các người không phản đối chuyện này được. Tôi cảm thấy cô gái ôn nhu thiện lương như Tuyết Nữ này cũng chỉ có chính nhân quân tử như tôi mới che chở được thôi. Các huynh đệ, các người thấy tôi tuổi không còn nhỏ, không bằng lần này nhường cho tôi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 653, Tề Nhạc tôi muốn sâu lâu với toàn bộ các vị. Hai, nghe hắn nói, ánh mắt mọi người vừa cứng lại đều tràn ngập hào quang khinh bỉ. Yến Tiểu Ất tức giận nói, kháo, lão quản, ngay cả anh cũng tham gia náo nhiệt sao? Anh thấy mình rất lớn tuổi sao? Tuổi Hồ Quang người ta còn lớn hơn anh đấy. Quản Bình ưỡn ngực nói, tôi anh tuấn hơn anh ta. Hơn nữa tôi là người đứng đắn. Từ Đông bĩu môi, nói, đúng vậy, anh là người đứng đắn. Người đứng đắn trở về từ nước Thái Dương. Tôi nói vậy có ý gì mọi người đều hiểu, dùng một chữ thay thế, chính là dâm đãng. Hơn nữa, từ quốc gia như vậy trở về, anh còn dám nói mình là người đứng đắn. Quả thực khiến người ta khinh bỉ a. Tôi thấy nên gọi anh là quản dâm mới đúng. Tuyệt đối là nam sủng của nước Thái Dương a. Dịch An có bộ dạng như đang suy nghĩ. Đồng chí Từ Đông nói ra lời này làm tôi nhớ một chuyện. A, đúng rồi. Hồ Quang anh có nhớ lúc trước không? Mấy ngày hôm trước chúng ta có xem phim Con Heo, có một bóng lưng rất giống lão quản đấy. Hồ Quang gật đầu chấp nhận, nói, đúng vậy. Tôi cũng nhớ lại có hai ba tên nam nhân giao thông với nhau. Quản Bình tức giận nhìn qua mấy gia hỏa này, rốt cuộc nghe lời nói một câu, ta kháo. Yến Tiểu Ất cười hắc hắc, nói, dựa vào chúng ta. Anh một cây súng, chúng ta có bốn cúc hoa, chẳng lẽ anh có bổn sự cùng thông bốn cái sao? Tôi rất hoài nghi anh có được hay không đấy. Nghe nói anh có huyết thống sư tử, theo hiểu biết của tôi, năng lực phương diện này của sư tử rất mạnh, mỗi lần không nhiều hơn 30 giây, nhưng mà một ngày có thể làm được vài lần, điểm này này anh tuyệt đối có thể liều mạng với dâm hổ đấy. Từ Đông liếc nhìn Yến Tiểu Ất hừ một tiếng, giọng nói mềm nhũn nhìn mọi người, eo không tốt, thận không tốt, các ngươi muốn dùng hợp thành nhân thận bảo sao? Cơ Đức trợn mắt há hốc mồm nhìn qua đám người này, nuốt một ngụm nước miếng, đây là mấy kẻ buồn bã ỉu xìu trước kia sao? Tại sao Tề Nhạc vừa về bọn họ đều sinh động như vậy, ngay cả phần tử nghiêm túc cũng trở thành như vậy? Trời ạ, ông nên đánh xuống vài đạo thiên lôi đi, đánh chết đám người này. Vẻ mặt đại sư Chát Cách Lỗ vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thân nhập hồng trần, hai tai không nghe thấy, tôi cái gì cũng không nghe được. Nhưng mà, Quản Bình, sao anh lại lây bệnh của bọn họ? Xem ra, hai chữ đứng đắn, cũng chỉ có thể là chê cười. Điền Thử sờ sờ cái bụng mập mạp của mình, tự nhủ, nếu như tính toán đứng đắn, chỉ sợ chỉ còn lại tôi. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là lão đại có thuyết phục chị Như Nguyệt hay không đây. Mấy gia hỏa các người trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, các người có hứng thú với Tuyết Nữ, sợ rằng cũng phải nghe đồng ý từ lão đại đã. chẳng lẽ các người không nghe nàng nói lão đại là cha nàng sao? Đúng vậy. Ánh mắt của đám người này sáng lên, hai mặt nhìn nhau, Từ Đông nói trước, bất luận thế nào, chúng ta phải giúp lão đại vượt qua cửa ải của Phách Vương Long đã. Ân, chuyện này để tôi làm, dù sao tôi rất thân với Như Nguyệt A. Yến Tiểu Ất khinh thường nói, thân cái rắm, chỉ sợ anh bị đánh răng rơi đầy đất, anh nên tự hiểu tính cách của Phách Vương Long là cái gì à. Hồ Quang cười hắc hắc, nói, muốn giải quyết vấn đề không phải là không được. Nhìn này, chỗ của tôi có một ít kim thương đăng của Tây Ban Nha, tôi nghĩ Tề Nhạc nhất định cần tới. Thương đăng, con ruồi đây là một loại thuốc kích dục. Hắc hắc, vừa nói, gia hỏa hèn mọn bỉ ổi như hắn móc từ trong cái quần cáo bẩn ra một cái bình nhỏ, lắc lắc trước mặt mọi người. Không chịu nổi các người, tôi đi ngủ đây. Mạc Địch thật sự nhịn không được, nhìn qua đám người dâm đãng này, nhìn Điền Thử nói, bá Quang, anh cũng nên đi ngủ, đừng cho những gia hỏa này làm ô nhiễm. Điền Thử với những lời của Mạc Địch là nói gì nghe nấy, tuy hắn cũng muốn đợi Tề Nhạc về, nhưng Mạc Địch đã mở miệng, cũng không vội ngày hôm nay, ngày mai cũng được. Minh Minh có chút bận tâm mà nói, chỉ Như Nguyệt những ngày này tâm tình không tốt, tính tình Tề Nhạc lại rất quật cường. Không biết anh ta có thể giải thích rõ ràng với chị Như Nguyệt không? Giải thích chính là che giấu, nam nhân không giải thích. Mắt nhỏ Hồ Quang hào quang lập lòe, Chánh Nghĩa lẫm nhiên nói ra. Dịch An cười hắc hắc, nói, nếu là như vậy, sợ rằng lão đại của chúng ta sẽ bị đánh thành đầu heo đấy. À, anh nói ai là đầu heo? Âm thanh lười biếng của Tề Nhạc từ ngoài cửa truyền vào, cửa mở. Từ tiếng bước chân hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc mọi người nhìn bộ dáng của Tề Nhạc, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thời điểm rời đi, Như Nguyệt nổi giận đùng đùng, nhưng mà khi trở về cùng Tề Nhạc nàng như con chim nhỏ nép người vào hắn. Gần đây Như Nguyệt rất chú ý hình tượng bản thân, lúc này lại ở trong ngực của Tề Nhạc, tựa đầu vào vai hắn. Gương mặt còn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, đôi mắt khép hờ. Nhìn nàng thẹn thùng vô hạn, hoàn toàn không nhìn thấy mọi người trước mặt. Không phải chứ, lão đại đúng là lão đại a. Yến Tiểu Ất có chút ngốc trệ nhìn qua Tề Nhạc cùng Như Nguyệt, miễn cưỡng nói ra một câu. Nhìn thấy Như Nguyệt trong ngực, hồi tưởng cảnh nàng cuồng dã ở trong xe, Tề Nhạc nở nụ cười đắc ý. Nếu như không phải vội vã trở về, nói không chừng đã hành quyết nàng trong Lamborghini rồi. Hồ Quang nghiêm túc gật đầu, nói, đúng vậy, lão đại đúng là lão đại, quả thực gần giống anh hùng trong phim A. Nhìn bộ dạng của Phách Vương Long thế này, thấy rõ hiệu quả giống như đã nếm qua kim thương đăng Tây Ban Nha của tôi A. Từ Đông nhìn Hồ Quang, tức giận nói, sao anh không đi chết đi? Đi lên hai bước, đi tới trước mặt Như Nguyệt cùng Tề Nhà, mỉm cười nói, lão đại, A, không, từ hôm nay trở đi tôi quyết định, về sau tôi trực tiếp gọi là cha vợ đi. Cha vợ đại nhân, xin nhận con rể một bái. Vừa nói, hắn học bộ dáng của người xưa, hai tay ôm quyền, hoàn toàn muốn bái Tề Nhạc. Âm thanh Từ Đông khoảng cách gần, rốt cục làm cho Như Nguyệt tỉnh táo lại. Ánh mắt có chút mông lung nhìn qua Từ Đông, nghi ngờ nói, anh làm gì thế? Từ Đông cười hắc hắc, nói, Tề Nhạc, lão đại, tôi quả thật bội phục. Anh, ngay cả Như Nguyệt tính tình như vậy cũng bị anh khuất phục trong thời gian ngắn, anh quả thật rất có nghề. Anh đi qua một bên đi, lão đại, cho dù anh thu con rể, cũng nên thu tôi a. Sao có thể thu ra hỏa dâm đáng này được? Yến Tiểu Ất hận vì mình bước lên chậm một chút, vội vàng góp lời, chen tới bên người Từ Đông. Dịch An, Hồ Quang, thậm chí là Quản Bình cũng chạy tới. Hồ Quang nói, Tề Nhạc a, anh nên thu tôi làm con rể, về sau tôi cũng gọi anh là lão đại, thế nào? Dịch An khinh thường hừ một tiếng, nói, anh nên dùng nước tiểu soi mặt của mình đi. Lão đại, chọn tôi đi, tôi còn chưa có bạn gái đấy. Tuy Quản Bình không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn thật sự không thuần khiết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, Tề Nhạc tôi muốn sâu lâu với toàn bộ các vị. 3. Nhìn qua bộ dạng của năm gia hỏa trước mặt,

giống như nàng trời sinh là người chỉ biết chiến đấu. Thân thể mềm mại phiêu phù về phía trước, trong bảy chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi tới. Một tiếng long ngâm vang lên, thân thể nàng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Sương mù màu trắng nhàn nhạt vây quanh thân thể, vân tòng long. Hào quang màu trắng hiện lên, long khí cường hoành lập tức xuất hiện tại trước mặt Tề Nhà, mà phách vương long quen thuộc lại hiện ra trước mặt của Tề Nhà. Cảm thụ được khí của Như Nguyệt mạnh hơn trước kia, trong mắt Tề Nhạc xuất hiện hào quang vui mừng. Hai tay đặt ra sau lưng, ai dám xem thường chiến sĩ long trong sinh tiếu thủ hộ thần có tính công kích mạnh nhất đây. Hơn nữa còn là chiến sĩ long bảy vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, mũi tên kỳ lân huyễn đấu đại diệt nhật thần thuật. 1. Lân phiến màu trắng óng ánh. Hai cái cánh rộng thùng thình hiện ra sau lưng, lân phiến bao trùm mỗi bộ vị trên người của nàng. Trên mặt có một cái mặt nạ màu trắng, mặt nạ là hình thái quang ảnh, nhìn nó có cảm giác hư ảo. Mặt nạ hoàn toàn giống mặt nàng, chỉ lộ đôi mắt nhìn ra bốn phía, bao trùm mỗi bộ vị thân thể. Lân phiến màu trắng kéo dài ra, chiến giáp váy từ phần eo của nàng kéo dài xuống dưới 8 thốn, nửa thân trên lân phiến dày đặc như khôi giáp, phác họa đường cong hoàn mỹ của bộ ngực. Chính giữa ngực có một hạt châu màu ngà sữa to như một quả bóng bàn. Nàng có mái tóc màu xanh kỳ dị, tóc dài rối tung ở sau lưng, trên đầu có hai sừng nổi lên, áo giáp trên bờ vai có hình tam giác nhọn, tinh quang trong đôi mắt nàng bắn ra bốn phía, từ màu lam chuyển sang đỏ, giống như hai khỏa hồng bảo thạch, hoàn toàn đối lập với lân phiến màu trắng của nàng. Hai tay mở ra hai bên, trên ngón tay có tiêm chảo dài 3 tấc sáng bóng, hơi thở của long lành lạnh, giống như hóa thành thực chất tập trung vào thân thể Tề Nhà. Cầm tinh long hành động, Như Nguyệt triển khai bản trúc tương dị hóa thì các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng bày ra thực lực mạnh nhất của mình trước mặt Tề Nhà. Trên mặt quản bình có quang mang hỏa hồng sắc, vốn thân thể không tính là cao lớn, trầm thấp gào thét dần dần trở nên cao lớn hơn. Ánh mắt vốn bình thản cũng lợi hại rất nhiều, đồng thời cũng trở nên hung mãnh hơn trước. Khí tức cường hoành nương theo hào quang màu đỏ nóng rực. Sau khi hấp thu một bộ phận năng lượng trong nội đan khế rũ, năng lực hỏa thuộc tính của sư ngao tăng thêm một cấp bậc. Thân thể Dịch An vẫn nhỏ gầy như trước, nhưng mà bộ lông màu vàng bao bọc toàn thân, đồng thời, móng vuốt sắc bén trên tay hiện ra ngoài chừng 1 thước, thân thể phủ phục xuống đất. Cảm giác tê liệt bị lôi điện đánh vừa rồi dưới sự trị liệu của Yến Tiểu Ất đã khôi phục. Ánh mắt linh hoạt lợi hại nhìn chằm chằm vào Tề Nhà. Lân phiến màu xanh lá, hai mắt âm độc, động tác linh hoạt uyển chuyển, xà đại biểu cho lực lượng, thân thể hồ quang lại biến mất, dung hợp làm một thể với cảnh vật chung quanh. Đây là một năng lực sau khi sử dụng bản trúc tương dị hóa, tên là dung nhập tự nhiên, là một kỹ xảo giống như tắc kè. Công kích của xà luôn luôn là bất ngờ, che giấu ở một góc âm u rồi tập kích. Lông vũ 7 màu, nương theo thân thể mềm mại của Minh Minh càng thêm động lòng người, giống như một bộ y phục vũ đạo xinh xắn, bao vây lấy thân thể nàng. Hai tay mở ra hai bên, so với khổng tước xòa đuôi còn lợi hại hơn nhiều. Cánh mở ra hai bên, nhưng mà trên lông vũ 7 màu kia lại lóe ra hào quang sáng bóng của kim loại. Từ Đông lúc này không có tiến lên, ngược lại cùng lui xuống bên cạnh Yến Tiểu Ất. Hỗn hợp màu trắng pha lẫn màu đen hiện ra trên người của hắn. Hai cánh sau lưng dựng thẳng, khí tức trên người hùng hậu hơn trước. Nhất là chảo của hổ mọc dài ra, nhìn hắn lúc này rất uy vũ oai hùng. Đồng thời, trên người của hắn cũng có hào quang màu đỏ sậm sáng bóng. Dưới bộ lông đen trắng tổ hợp phi thường bắt mắt. Hỏa là năng lực từ gia am hiểu nhất. Lúc này đã dung làm một thể với năng lực sinh tiếu thủ hộ thần. Một chuyện cuối cùng, cũng là biến hóa chậm nhất. Đương nhiên là Yến Tiểu Ất có thực lực yếu nhất. Hắn và Điền Thử đều là chiến sĩ tu luyện trễ nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần. Cũng không phải năng lực tiên thiên. Tuy đã cố gắng tu luyện, nhưng hiện tại cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thực lực 3 vân mà thôi. Đây là được các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác trợ giúp, cùng với ăn thịt khế rũ mới đạt được. Tề Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy bản trúc tương dị hóa của dê, bộ lông trắng tinh bao phủ khắp toàn thân. Lúc này Yến Tiểu Ất nhìn có vài phần cảm giác nhu hòa. Một đôi sừng dê xoắn sinh ra trên đỉnh đầu, bạch sắc quang mang không ngừng xoay chuyển chung quanh người, một tầng khí tức năng lượng không ngừng tăng cường. Các loại năng lượng trong không khí tiếp xúc với hắn dường như đều xuất hiện biến hóa nhất định. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần hoàn thành bản trúc tương dị hóa mang cho Tề Nhạc cảm giác hoàn toàn khác. Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng truyền tới. 7 người, 14 con mắt nhìn qua người của hắn, các loại khí tức năng lượng khác nhau bao phủ khắp không gian chung quanh. Như Nguyệt đạt tới năng lượng đỉnh phong trong đó, ánh mắt lạnh như băng ẩn chứa nhu hòa nhìn qua, nói, Tề Nhạc, để cho em nhìn xem anh đạt được những gì khi quay về thời kỳ viễn cổ cử thu. Tề Nhạc mỉm cười, nói, anh sẽ cho em được thỏa mãn. Vẫn là câu nói kia, 1 giờ, xem các người ai có thể kiên trì lâu như vậy. Cho dù có thêm Như Nguyệt cùng Minh Minh gia nhập, cũng không cách nào giảm bớt tin tưởng tất thắng. Tin tưởng là dựng lên trong chiến đấu. Bất luận địch nhân cường đại cỡ nào, nếu như ngay cả tin tưởng bản thân mình cũng không có, như vậy chiến đấu đã thua một nửa. Cho dù lúc ban đầu đối mặt với Ngưu Ma Vương, hắn cũng không chút lui bước, huống chi hiện tại đối mặt với đồng bạn. Hai tay chậm rãi mở rộng sang hai bên, lấy Tề Nhạc làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh vài mét. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lấy Như Nguyệt cầm đầu cũng kinh ngạc. Từ, lam, hồng, thanh năng lượng bốn màu lại biến hóa rậm rạp như quang điện, nhanh chóng khởi động quanh người của Tề Nhạc. Âu phục Amani biến mất, thân thể Tề Nhạc bao phủ trong bốn sắc quang mang. Đồ án kỳ lân trước ngực hiện ra rõ ràng, vân lực bốn màu sau lưng của hắn hình thành một tầng bình chướng. Khí tức năng lượng khổng lồ từ trên đồ án kỳ lân hiện ra ngoài, kỳ lân như sống lại, dưới tình huống không phát sinh âm thanh, các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần giống như nghe được âm thanh kỳ lân gào thét. Như Nguyệt lúc này đã trở thành một chỉ huy của chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, quát lên một tiếng, Dịch An, Minh Minh, chúng ta công kích bên trên. Những người khác từ phía dưới xông tới, đôi cánh sau lưng mở ra, thân thể mềm mại bay lên trời. Long dược thập bát kích thức mở đầu long dược thôi tinh dưới thực lực bảy vân ủng hộ lập tức hình thành, vô số tinh quang màu trắng ngưng tụ lại, áp lực khổng lồ từ trên không trung tụ lại. Dịch An sau khi dị hóa cũng không giống trước, hắn thét lên một tiếng, thân thể phá không bay lên, trong trước mắt biến mất trên bầu trời đêm, chỉ có quang điểm màu vàng hiện ra, đồng thời hành động kế tiếp là Minh Minh. Tuy Minh Minh không có năng lực phi hành, nhưng mà cánh gà bảy màu hiện ra, nhưng nàng phiêu phù trên không trung, năng lượng bảy màu quay chung quanh thân thể mềm mại xinh xắn bảy màu của nàng, năng lượng xoay tròn rất nhanh. Công kích này đã hình thành, chủ lực phía dưới là Quản Bình. Quản Bình tiến lên trước một bước, hai tay hợp lại, giở lên cao khỏi đầu, từng vòng xoáy ám kim sắc quang mang hiện ra ở vị trí hai tay của hắn nắm lại. Cổ năng lượng khổng lồ này khiến không khí chung quanh vặn vẹo, có thể thấy được khí tức năng lượng này lớn thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, mũi tên kỳ lân huyễn đấu đại diệt nhật thần thuật. 2. Đầu tiên phát động công kích là Như Nguyệt, vô số ánh sao ở giữa không trung như thiêu thân lao đầu vào lửa nhắm thẳng hướng Tề Nhạc bay xuống, nhìn qua quang điểm màu trắng chậm rãi. Nhưng trong nháy mắt bao trùm một góc rơi, khiến cho Tề Nhạc không cách nào đào thoát được khống chế năng lượng bản thân. Cho dù Như Nguyệt dùng năng lượng công kích một người, nhưng vẫn sử dụng diện tích công kích rất rộng. Long dực thôi tinh cấp bậc 7 vân bộc phát cùng lúc khác hơn so với 5 vân, tuyệt đối không thể so sánh nổi. Mặc dù không có tiếng xé gió chói tai, nhưng mà quang điểm màu trắng này lại sáng bóng, không ngừng biến hóa vị trí của mình. Hai tay Tề Nhạc vẫn rủ xuống hai thân, mắt thấy quang điểm màu trắng này tới gần người, hắn mới lần nâng tay của mình lên lần nữa. Mà đúng lúc này, năng lượng long dực thôi tinh hoàn toàn bộc phát ra ngoài, chúng trong nháy mắt bao phủ khắp bốn phương tám hướng của Tề Nhạc. Không chút lãng phí năng lượng đánh về phía Tề Nhạc. Tốt, Tề Nhạc hét lớn một tiếng, hào quang màu bạc hiện ra trên tay trái. Một tấm chắn cực lớn hiện ra trước người của hắn, che chắn thân thể vào trong, năng lượng lập tức sinh ra biến hóa, vô số năng lượng bành trướng và va chạm truyền tới. kỳ lân kính, lực phòng ngự cường hoành bày ra trước mặt chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Động tác của Tề Nhạc rất nhanh, dưới tác dụng của kỳ lân du nhanh như thiểm điện bố trí một bình chướng chung quanh thân thể của Tề Nhạc. Âm thanh nổ lớn vang lên, mỗi quang điểm năng lượng đều bị kỳ lân kính rót vân lực vào ngăn cản. Như Nguyệt kinh ngạc phát hiện, năng lượng long dực thôi tinh mình phát động một khi tiếp xúc với kỳ lân kính cũng bị cổ năng lượng kỳ dị này hóa giải. Cho dù năng lượng có bộc phát ra cũng bị dẫn đi rất xảo diệu và va chạm với tinh quang khác. Cho nên, biểu hiện thì Tề Nhạc bị Như Nguyệt công kích bắn trụng, nhưng năng lượng hắn cần ngăn cản không nhiều lắm. Nhưng mà chiến đấu đã bắt đầu, Như Nguyệt căn bản không có cách nào giải thích với các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác. Công kích của Minh Minh theo sát công kích của Như Nguyệt, nếu như nói ai công kích huyễn lệ nhất, đương nhiên là Minh Minh rồi. Lông vũ bảy hình thành một cầu vòng huyễn lệ chung quanh, cuộn lấy thân thể Tề Nhạc vào bên trong. Nhưng mà khí tức năng lượng và hào quang bảy màu lóe lên cũng không giống như biểu hiện nhu hòa của chúng. Đó là lưỡi dao sắc bén a. Cho dù Tề Nhạc, Minh Minh cùng Như Nguyệt phối hợp phi thường ăn ý, trong nháy mắt long dực thôi tinh công kích chấm dứt. Hào quang bảy màu này vừa vặn hiện ra trước mặt Tề Nhạc. Chảo, đây là lúc Tề Nhạc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh. Thế nhưng mà, Tề Nhạc đã hết lực sao? Khuôn mặt Minh Minh nhìn qua thực lực nam nhân mà mình yêu mến, nhưng mà nam nhân này mang tới thực lực quá cường hãn. Một đoàn ngân sắc quang mang từ tay phải Tề Nhạc hiện ra, từ góc độ Minh Minh, vừa vặn có thể nhìn thấy tay phải của Tề Nhạc có vô số quang đoàn màu bạc hiện ra. Chúng giống như sợi tơ kết nối khuyết trương trong đường kính 10 mét, vừa vặn có hào quang cầu vồng hiện ra. Không có âm thanh va chạm, cũng không có năng lượng kích động, hào quang cầu vồng 7 màu hiện ra. Những hào quang màu bạc hiện ra rất rõ ràng, tay phải của Tề Nhạc chấn động, nó đã vãi ra ngoài, lại bao phủ quản bình. Lúc này, năng lượng của quản bình đã không hoàn toàn ngưng kết, từng đạo điện quang màu đỏ sậm biến thành kim hồng sắc hiện ra ngoài, năng lượng ngưng kết đạt tới đỉnh phong. Mắt thấy Tề Nhạc phát động công kích về phía mình, quản bình không chút do dự oanh vòng xoáy năng lượng đang tụ hợp. Hào quang nhộn nhạo như nước, một đường kính một thước nhưng mà lực ngưng kết cao độ hiện ra ngoài, những sợi tơ màu bạc oanh ra ngoài. Tề Nhạc vung quang mang màu bạc này ra, sau đó không thèm nhìn qua quản bình, thân thể của hắn cũng bay lên trời. Giờ này khắc này, đối mặt áp lực các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mang lại thật lớn, hắn không còn giữ lại, áo giáp màu đen nhanh chóng hiện ra trên người, hoàn toàn biến thành mái tóc dài màu bạc rối tung sau lưng. Hai con mắt màu bạc quét qua chung quanh, nhoáng thân một cái. Hắn tới gần sát Như Nguyệt, nắm tay phải đánh vào ngực của Như Nguyệt. Đối với hắn mà nói, trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần mang lại áp lực lớn nhất cho hắn chính là Phách Vương Long. Như Nguyệt vừa mới phát động long dực thôi tinh xong, động tác của nàng không chút dừng lại. Áo giáp màu trắng khuyết tán ra chung quanh, lợi dụng thời gian công kích của Minh Minh cùng quản bình nàng đã tiến vào giai đoạn dị hóa thứ hai. Thời điểm Tề Nhạc bay lên không trung sử dụng giai đoạn dị hóa lần đầu tiên, đúng lúc Như Nguyệt hoàn thành giai đoạn dị hóa lần thứ hai cũng cần thời gian. Hiển nhiên Như Nguyệt không nghĩ tới Tề Nhạc lại tấn công mình nhanh như vậy, không chút chú ý công kích vào quản bình, cũng không nghĩ tới Minh Minh không thể không ngăn chặn hắn, lập tức lộ ra chút bối rối. Hai cánh sau lưng mở ra, thân thể lập tức nghiêng tới. Hai chân thon dài nhanh như thiểm điện đá 21 cước về phía Tề Nhạc. Lâm, Tề Nhạc không có né tránh, cũng không có chút kỹ xảo nào. Ngạnh xanh xanh dùng kỳ lân tí cùng hai chân Như Nguyệt liều mạng một chút. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân thể Như Nguyệt bị bắn ngược ra sau, mà Tề Nhạc trên không trung ngừng lại. Không biết vì cái gì, trong nội tâm Như Nguyệt xuất hiện cảm giác không có lực, năng lượng công kích Minh Minh cũng không có yếu hơn Như Nguyệt, nhưng mà thời điểm 21 cước ba chạm vào tay phải của Tề Nhạc, kỳ lân tí luôn thu lại đã duỗi nhanh ra ngoài, chính mình đem vân lực oanh kích ra ngoài. Sau đó mới trùng kích chính diện, dưới tình huống năng lượng bình quân, nàng ngược lại ăn chút thiệt thòi.